Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiền Thiên Ký qua tập số 17. Mình xin nói vắn tắt nội dung của tập trước để anh em tiện theo dõi nhé. Ở tập 16 thì chúng ta thấy là ở đêm thất tịch thì Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đã bước vào Vị Ương Cung để tham dự cái đêm thanh đằng yến cuối cùng. Và khi Lạc Lạc đã rời đi theo một lời mời của một người ở trong cung, người quen cũ, thì Trần Trường Sinh đã đối mặt với Đông Ngự thần tướng Tư Thế Tích. Hắn đã gây áp lực và Trần Trường Sinh đã suýt gặp nguy hiểm. Tuy nhiên thì đã có sự xuất hiện của Trần Lưu Vương đã hóa giải được sát ý và gián tiếp che chở cho Trần Trường Sinh. Tiếp đó thì Trần Trường Sinh lại tiếp tục bị Mạc Vũ, một nữ nhân quyền thế bậc nhất ở trong cung, gọi ra đối chất, phơi bày những âm mưu, hôn ước và thế cục ngầm ở trong quốc giáo học viện. Và cuối tập thì chúng ta thấy là hắn đã bị Mạc Vũ dùng thủ đoạn đưa đến phế viên, buộc phải đứng ngoài để nhìn đại cục diễn ra. Trong khi cái sứ đoàn phương Nam đã vào cung và hôn sự định mệnh đã sắp chính thức bắt đầu. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời anh em đến với tập 17 hôm nay nhé. Và đừng quên cho Phong một like video cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ kênh của Phong. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký tập 17. Người có cái gì đều trong tính toán của ta, nên bỏ cuộc đi. Mặc Vũ âm thanh bình tĩnh, lòng người lạnh giá. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, giơ lên cánh tay phải, dùng tay áo lau máu tươi trên khóe môi, nhìn về cung điện trong bóng đêm. Nhìn về kinh đô đã sinh sống mấy tháng như cũ, xa lạ, khó có thể thân cận. Nhìn mọi thứ mà mọi người sống ở nơi này nhìn không thấy. Thực ra, ta thực sự tới là để từ hôn. Thanh âm của anh ta có chút mệt mỏi, nhưng vẫn bình tĩnh như bình thường. Nàng là phượng hoàng mà mọi người các ngươi, bao gồm cả thánh hậu nương nương đều thích, đều coi trọng. Nhưng mà ta căn bản là không nghĩ tới việc kết hôn với nàng ta. Ta thực sự tới để từ hôn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai chịu tin tưởng ta. Trong bóng đêm tĩnh mịch, phế viên vẫn trong trẻo lạnh lùng, cực kỳ giống vẻ mặt quán lúc này. Hắn tới kinh đô từ hôn, ở Đông Ngự thần tướng phủ hắn đã nói 2 lần rồi, hôm nay ở hoàng cung phế viên hắn lại nói 2 lần. Đúng vậy, tại sao thủy chung cũng không có ai tin tưởng chứ? Cũng bởi vì nàng là chân phượng truyền thế cao cao tại thượng, mà chính mình chỉ là thiếu niên bình thường, chưa biết tu hành. Ta rõ ràng hơn so với tuyệt đại đa số mọi người trên thế giới này. Sống quan trọng nhất là gì? Chuyện kia phi thường quan trọng, so với hôn ước còn quan trọng hơn. So với ta đi tới kinh đô gặp phải ngăn trở cộng dồn lại càng là quan trọng hơn. Cho nên ta không cần. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn bóng đêm đối diện Hàn Đàm, nói: nhưng các ngươi đã làm rất nhiều chuyện vô vị, không ngừng mà nhắc nhở ta. Ta có một vị hôn phu, nàng phải gả cho người khác. Cho đến trước lúc này, các ngươi vẫn đang nhắc nhở ta. Được rồi, ta phải thừa nhận mình bắt đầu đổi ý. Tựa như trong thần tướng phủ ta đã nói với Từ phu nhân, lần này ta thực sự đổi ý. Ta sẽ không cưới Từ Hữu Dung, bởi vì ta không thích nàng cùng với các ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không giải trừ hôn ước, bởi vì ta không thích nàng cùng các ngươi. Chuyện này rất công bình. Cứ như vậy, chỉ cần ta không đồng ý, nàng không thể gả cho Thu Sơn Quân hoặc là bất cứ ai khác. Ta biết chuyện này đối với nàng ta mà nói không công bình, nhưng rất công bình đối với ta. Phế viên yên tĩnh không tiếng động. Hàn Đàm lãnh ý thấu xương. Mạc Vũ trầm mặc thời gian rất lâu, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đã làm sai chuyện gì. Ban đầu ở Đông Ngự thần tướng phủ, Từ phu nhân cũng đã từng có cảm thụ như vậy. Nhưng một khắc sau nàng nở nụ cười, có chút tự giễu, cũng là giễu cợt lời nói của thiếu niên này. Vậy ngươi phải để cho toàn bộ đại lục đều biết ngươi cùng nàng có hôn ước. Tối nay đúng là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà đầu tiên, ngươi phải rời được khỏi đây đã. Phía sau Đại Chu Hoàng Cung, Hàn Quang Điện, có một chiếc xe thanh trúc chậm rãi đi tới. Màn che trước điện nhẹ dương, Mạc Vũ xuất hiện ở trên thềm đá, tinh quang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chiếu sáng đôi lông mày mảnh mai, trong mắt sáng ngời, còn có mai trang động lòng người ở trên khuôn mặt. Nàng nhìn thấy phía trước xe là hai con tuần lộc màu trắng tinh thuần, khẽ nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi: Hắc Ngọc đâu? Hắc Dương lúc trước đã biến mất trong đêm đèn nhánh, không biết tung tích. Ninh bà đỡ tay nàng đi xuống thềm đá, nhẹ nhẹ nói: Tiểu tổ tông kia không biết đã đi đâu rồi. Mạc Vũ biết Hắc Dương tính tình có chút quái gở, chưa bao giờ nghe lời người khác trong hoàng cung, lắc đầu nói: Đó chính là tiểu hài tử thôi. Ninh bà nhìn thoáng qua bóng đêm phía sau Hàn Quang Điện, ở trong suy nghĩ, hiện tại hắn đứng ở bờ đầm, không thể đi nơi nào, thực ra cũng chỉ là tiểu hài tử. Mạc Vũ biết nàng suy nghĩ điều gì, vi chào nói: Tiểu hài tử mọi nhà tức giận nói đến ngoan thoại cũng đều như thế, hữu mô hữu dạng, nhưng mà không biết trong mắt của người khác chẳng qua là phô trương thanh thế, càng thêm buồn cười mà thôi. Ninh bà nói: Lão nô cũng cảm thấy những người đáng buồn cười cũng có vài phần khả ái đấy. Mấy tháng trước chuyện Trần Trường Sinh tiến vào Quốc Giáo Học Viện chính là do Ninh bà một tay tổ chức. Sau đó Mạc Vũ liền biết nàng đối với Trần Trường Sinh có phần coi trọng. Lúc này thế nàng kiên trì nói tốt cho Trần Trường Sinh cũng không thấy gì, bởi vì chuyện này đã kết thúc. Trần Trường Sinh không thể ra khỏi Phế Viên, không thể xuất hiện trước mặt mọi người ở trong Vị Ương Cung, liền không thể phá hư hôn ước của Từ Hữu Dung cùng Thư Sơn Quân. Đến lúc đó, hắn dù có nói bao nhiêu ngoan thoại cũng chỉ có thể biến thành chuyện cười. Hắn tức giận chỉ có thể làm cho chính hắn càng thêm thống khổ. Cỗ xe thanh trúc đi về phía Vị Ương Cung. Thiên Đạo Viện giáo dụ bị tiếng xấu của Chu Thông sinh sinh ép, phải tự vẫn bỏ mình. Thanh Đằng Yến cuối cùng cần có người chủ trì, huống chi tối nay phải tiếp đãi rất nhiều nhân vật trọng yếu của sứ đoàn phía Nam. Giáo khu sử giáo chủ đại nhân cùng Từ Thế Tích chịu trách nhiệm giám sát. Trần Lưu Vương Điện Hạ đại biểu Thánh Hậu Nương Nương tới điện. Mạc Vũ cũng là muốn đích thân có mặt, biểu hiện sự trịnh trọng. Ninh bà vén cửa sổ, tay trái vịn cửa sổ xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Phế Viên, mặt có vẻ thương tiếc. Bà, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia không có chuyện gì đâu. Thanh âm Mạc Vũ từ trong cỗ xe thanh trúc truyền ra. Không người nào có thể phá cấm chế của Hắc Long Đàm, trừ phi có người ở phía ngoài mở cửa viên. Ở bên trong không người nào có thể mở ra, hắn chỉ ở trong vườn bị chút gió lạnh thổi thôi, cùng những chuyện mán ta gặp phải so với có gì đáng chứ. Ninh bà chợt nghĩ tới những tin đồn kia, lo lắng nói: Vạn nhất hắn chạm vào cấm kỵ thì phải làm sao bây giờ? Mạc Vũ nói: Nếu là cấm kỵ, làm sao có thể dễ mà đụng tới? Nàng nói rất tùy ý, nhìn như lạnh khốc. Ninh bà lại nghe ra nàng đang mỏi mệt, nghĩ tới lúc trước ở trên thềm đá trước điện, nhìn rõ ánh sao mai trăng cũng không thể che hết nét tiểu tụy. Nàng đối với chuyện cô nương không tiếc hao tổn chân nguyên, cũng muốn thi triển bí pháp đem Trần Trường Sinh vây khốn cảm thấy khó hiểu. Cô nương ngài đã đáp ứng Hữu Dung cô nương, sẽ không động thủ đối với thiếu niên kia. Tối nay ta có động thủ sao? Ta chỉ động khẩu thôi. Mạc Vũ nhìn tới lá thư từ phía Nam mấy tháng trước, căm tức nói: Nhà đầu chết tiệt kia không muốn gả cho hắn, nhưng mà không cho phép người ta động thủ, không được đả thương hắn, không được hại hắn, cho ra một đống quy củ như vậy, nếu không làm sao phiền toái đến thế chứ, làm ta tốn mất bao nhiêu tâm tư. Lấy cảnh giới tu vi kinh khủng của nàng, cộng thêm quyền thế địa vị kinh khủng của Đại Chu Vương Triều, muốn đối phó với thiếu niên như Trần Trường Sinh, đã có mấy vạn phương pháp, có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, nhưng vì lá thư kia không thể không phiền phức như vậy. Nàng càng nghĩ càng không thoải mái, nói: Nhà mình chỉ điểm hôn sự, còn muốn ta tới phí thần phí lực, nàng trốn ở phía Nam làm người tốt, là muốn để ta làm kẻ ác. Ngươi không nghe thấy thiếu niên kia lúc trước mắng ta thế nào sao? Nếu không phải là nàng, ta sớm đã giết hắn rồi đấy. Ninh bà mỉm cười nói: Cô nương cùng với Hữu Dung cô nương tính tình như tỉ muội, tốn nhiều chút tâm tư cũng có thể mà. Mạc Vũ cười lạnh nói: Đều nói Hắc Ngọc là tiểu tổ tông, thực ra con chim Phượng Hoàng này mới thực sự là tiểu tổ tông. Toàn bộ đại lục mọi người đều cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết, cực kỳ thông minh, tựa như ngọc bài vậy. Nhưng mà không biết nàng là con quỷ hẹp hòi, không ai dám đắc tội, thực sự làm cho nàng mất hứng. Nàng chuyện gì cũng làm ra được, ta cũng không phải nể cái gì tỉ muội tình nghĩa mới đến giúp nàng. Chẳng qua lo lắng nàng tâm tư không thuận, thực sự không gả cho Thu Sơn Quân, vậy thì làm sao bây giờ? Ninh bà trấn an nói, cũng may chỉ cần tối nay đi qua, chuyện gì cũng không cần quan tâm nữa rồi. Màn xe khẽ vén lên, Mạc Vũ nhìn về phiến phế viên phía sau Hàn Quang Điện, còn có Hàn Đàm bị rừng thu tường cũ che kín không thấy. Nghĩ tới lời nói của Trần Trường Sinh, nghĩ đến tối nay thực sự có thể thuận lợi trôi qua hay sao? Tại sao nhất định phải đem hắn ra một chỗ này? Thánh nhân đến cùng là đang suy nghĩ điều gì? Sau mấy câu tràn đầy ý tứ hàm xúc giễu cợt, thanh âm của Mạc Vũ không còn vang lên. Trần Trường Sinh một mình lặng lặng đứng ở trong vườn, phía trước Hàn Đàm, ở bên cây mai, thân ảnh quán không hề cô đơn như lúc trước, phảng phất thân thể một lần nữa đổ đầy lực lượng. Sau khi xác nhận Mạc Vũ đã rời đi, hắn bắt đầu đi về phía trước, đi qua cây mai đơn độc, đi tới bờ đầm, đồng thời xuất hiện chính là lạnh lẽo ùa tới. Phế viện rõ ràng lạnh hơn nhiều so với nơi khác trong hoàng cung. Nguyên nhân có thể là do phiến Hàn Đàm ở trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát mặt nước ở Hàn Đàm, tùy ý để cho lạnh lẽo không ngừng tầng tầng phủ lên trên mặt của mình, cho đến ở trên gương mặt như được tô điểm thêm một tầng sương lạnh. Không phải tự làm khổ bản thân, mà là muốn mượn hoàn cảnh trợ giúp để cho mình tỉnh táo hơn. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí cho tâm tình tức giận. Lúc trước hắn nói với Mạc Vũ ra mấy câu nói, thực giống như là đầy tính trẻ con, tựa như là ngoan thoại vô dụng, hoàn toàn trái ngược với sự tỉnh táo bình thời. Nhưng hắn vẫn nói, đại đạo tam thiên, hắn tu chính là thuận tâm ý, thuận theo tâm ý mà đi, thuận theo tâm ý mà sống. Thiên địa làm cho hắn không được thuận tuân, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho tâm ý của mình thuận. Chỉ có thuận theo tâm ý mới có thể có bình tĩnh chân chính, mà bình tĩnh chính là cảnh giới tối cao của tỉnh táo. Dĩ nhiên hắn không muốn những lời nói của mình biến thành chuyện cười. Hắn phải rời khỏi phế viên, đi tới Vị Ương Cung. Trước khi rời khỏi quốc giáo và học viện, hắn đã có sự sắp xếp. Nhưng mà nếu đại nhân vật có thể đem Lạc Lạc lừa gạt đi khỏi Vị Ương Cung, hắn cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người của nàng. Làm sao mới có thể rời khỏi phế viên này chứ? Trên thực tế hắn hiện tại không có một chút đầu mối. Nhưng mà lúc trước hắn đã nói với Mạc Vũ như vậy, tựa như hắn nói với Đường Tam Thập Lục và Lạc Lạc, mình muốn tham gia đại triều thí, mới lấy được thủ bảng thủ danh giống nhau. Rõ ràng không có một chút đạo lý. Chuyện này không có khả năng. Hắn đã có thể nói bình tĩnh tự nhiên. Đương nhiên, loại tự tin là hoàn toàn không có lý do này. Loại tự tin hoàn toàn không có lý do này, trong mắt của người thân cận xem ra cực kỳ rung động bội phục. Người bên ngoài nhìn đến tự nhiên là si tâm vọng tưởng, buồn bực chí cực. Chỉ có bản thân hắn hiểu được. Loại tự tin này đến từ bắt buộc phải làm. Đầu năm sau, hắn phải tham gia đại chiêu thí để đạt được thủ bảng thủ danh. Như vậy hắn nhất định có thể đạt được. Nếu không hắn sẽ chết. Tối nay, hắn phải rời khỏi phế viên xuất hiện ở Vị Ương Cung. Như vậy hắn nhất định là có thể làm được. Bắt buộc phải làm được. Cho nên nhất định có thể làm được. Mà trước đó hắn phải tin tưởng mình có thể làm được. Như thế tâm ý mới có thể thuận. Vẫn là câu nói đó. Đại đạo tam thiên, hắn chỉ tu thuận tâm ý. Hắn rời khỏi Tây Ninh, đi tới Kinh Đô làm mọi chuyện cũng tương quan chặt chẽ với bà chữ kia, bởi vì chỉ có thuận tâm ý mới có thể nghịch thiên. Bởi vì chỉ có thuận tâm ý mới có thể nghịch thiên mệnh. Xung quanh phế viên, tường cũ cây thu, ở trên đầm tàn hà đã sớm héo úa. Giữa tàng cây mai cánh hoa năm cũ đã thành đống, nhưng không bị gió thổi đi. Phong cảnh chưa từng thấy, nhưng mà phảng phất đã gặp ở nơi nào. Hắn chưa từng đi khắp ngàn dặm đường, mà nơi nào gặp qua được nhiều phong cảnh. Hắn đã đọc vạn quyển sách, ở trong sách thấy được ngàn dặm đường, gặp qua nhiều phong cảnh. Đem cảnh vật bốn phía phế viên thật sâu ghi nhớ trong lòng, hắn ở bờ đầm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tĩnh tâm chữ thần, bắt đầu hồi tưởng lại những cuốn sách đã xem. Có đạo tàng, có du ký, có trước đây văn tông văn xuôi, cũng có quỷ thần chí quái tiểu thuyết. Đó là những quyển sách hắn ở Tây Ninh Trấn trong miếu cũ đã đọc qua, cũng là những quyển sách hắn ở Quốc giáo học viện tàng thư quán đã đọc qua. Hắn ngồi ở bờ đầm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có vô số quyển sách ở trước mắt của hắn lướt qua. Gió rét tựa như biết đọc, không ngừng lật qua lại quyển sách, sau đó dừng lại tại trang mà hắn ta muốn xem. Trên mặt giấy có tranh vẽ, cũng có văn tự chú giải. Nam Kha Ký, Chư Điện Nguyên Hậu Luận, Trận Loại Bản Sao. Trần Trường Sinh mở mắt đứng dậy, lần nữa nhìn về bốn phía phế viện. Phế viện hoàn vẫn là một khu vườn như lúc trước, Hàn Đàm vẫn là chiếc đầm lúc trước, nhưng lúc này trong mắt quán đã hoàn toàn bất động. Hơn 10 gốc mai rải rác bên hồ, nhìn như là không một chút nào liên hệ, không có bất kỳ thâm ý, nhưng phong cảnh bốn mùa giống nhau, mỗi lần không thay đổi, biến thành một gốc cây. Thạch đá lởm chởm ở trên bờ đầm, ở giữa cũng không đứt đoạn, bên ngoài phế viên tường cũ cũng đã ở phía nam đầm đứt đoạn. Nơi đó nhìn tựa hồ có một con đường đi vào bóng đêm, nhưng hắn biết đây không phải là đường ra, chỉ là một bút không có viết xong. Hơn 10 gốc mai ở chỗ này mơ hồ đứng thành hàng, đây cũng là một chữ đồng. Nam Kha Ký từng viết một cái chuyện xưa, loại trận bàn sao từng có một bức họa. Chư Điện Nguyên Hậu Luận có nói qua hoàng triều trước đây có một tòa cung điện bị hủy. Tòa cung điện này tên là Đồng Cung. Một đời đế vương bị giam cầm đến chết ở Đồng Cung. Cũng là một đời giáo hoàng dùng toàn bộ tu vi cả đời chế tạo thành trận pháp. Trần Trường Sinh nhận ra phế viên này, mặt Hàn Đàm này có thể làm được điều gì? Trừ phi đạt đến cảnh giới tòng thánh trong truyền thuyết mà có thể mạnh mẽ đột phá tòa Đồng Cung này. Dĩ nhiên, bất kỳ cung điện nào đều có cửa, bất kỳ trận pháp nào đều phải lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng mà từ xưa tới nay chưa có người nào có thể tìm được sinh môn của Đồng Cung để rời đi. Bởi vì nhiều năm trước tòa Đồng Cung này bị đốt thành tro, ngoài cửa còn có tử thần, lưu ở trong cung còn có thể kéo dài hơi tàn, đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì họa phúc thường đi cùng nhau, một đường sinh cơ thường thường đi liền tử địa. Trần Trường Sinh biết sinh môn của Đồng Cung ở đâu. Phong Sinh Thủy Khởi là nơi dạ phong sinh nhị, là nơi dạ phong sinh nhi vị tẫn, là chỗ thủy thế liễm nhi vị khởi. Hắn nhìn Hàn Đàm ở trước mặt, trầm mà không nói. Thanh âm lễ nhạc ung dung trang túc từ nơi xa bên ngoài phế viên truyền đến, đến từ vị ương cục. Sứ đoàn phía nam đã an vị, song phương tân khách đều đã tới. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới trong Hàn Đàm. Biết Đồng Cung không có nghĩa là có thể thoát khỏi Đồng Cung được. Tìm được sinh môn của Đồng Cung cũng không có nghĩa là có thể tìm được đường sống. Trên thực tế vô số năm tháng từ xưa tới nay, vô số cường giả từng bị giam cầm ở Đồng Cung, không có người nào dám bước vào sinh môn của Đồng Cung một bước. Người có tư cách bị giam trong Đồng Cung tự nhiên bất phàm. Bọn họ rất rõ đạo lý sinh chính là tử, tin chắc vị giáo hoàng đại nhân năm đó kiến tạo Đồng Cung tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ một điểm sơ hở nào. Một khi bước vào sinh môn của Đồng Cung một bước, chẳng khác nào bước vào tử vực cả. Ở trong vực sâu tuyệt vọng, chưa chắc đã có thể nhìn thấy hy vọng. Ai dám thực sự tìm được sự sống trong cái chết? So với việc lựa chọn con đường nhìn như đơn giản nhất này lại là nguy hiểm nhất, còn không bằng thử tìm kiếm phương pháp khác đi. Cho dù là ngồi chờ đợi cũng tốt hơn là đi lựa chọn. Trần Trường Sinh hẳn là người yếu nhất từ trước đến nay bị nhốt trong Đồng Cung, nhưng hắn là người đặc biệt nhất. Hắn bất đồng với những người đã từng bị nhốt tại Đồng Cung. Hắn thủy chung ở trong vực sâu tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Hắn mỗi ngày mỗi đêm tìm sự sống ở trong cái chết. Hắn là người quý trọng thời gian nhất trên thế gian, không muốn đem thời gian dùng ở trên những chuyện do dự vô vị. Sau khi cùng Mạc Vũ nói chuyện, xác định một chút phỏng đoán, hắn rất nhanh chóng đưa ra quyết định, không một chút do dự bước vào phiến Hàn Đàm. Khi đó hắn không biết Hàn Đàm sắp tiến vào tên là Hắc Long Đàm.

lông mày cùng lông mi đã nhuộm băng trắng. Nhưng nội tâm hắn càng thêm rét lạnh, bởi vì chàng gió rét kéo dài tới này rất lâu. Chỉ là một lần hô hấp, một lần hô hấp cực kỳ dài và kinh khủng. Trong bóng đêm hắc ám, bỗng nhiên sinh ra hai luồng quang diễm âm u, hai luồng quang diễm tinh khiết mà hàn lãnh, không có một tia màu sắc. Phảng phất ngọn lửa lạnh lẽo đến từ địa ngục. Hai luồng quang diễm chậm rãi nhích tới gần Trần Trường Sinh. Đạo uy áp kinh khủng kia bao phủ cả không gian dưới mặt dưới đất. Trần Trường Sinh cũng không chịu nổi nữa, khóe môi bắt đầu trào ra máu tươi. Hai luồng quang diễm bỗng nhiên nhiều thêm một loại sự vật tên là tâm tình. Bắt đầu là ngơ ngẩn, tiếp theo là khiếp sợ, sau đó là mừng rỡ, chuyển thành tò mò, cuối cùng toàn bộ hóa thành lạnh như băng, cùng tàn bạo. Đây tự nhiên không thể nào là minh họa thực sự. Đây là một đôi mắt lạnh khốc, so sánh với thân thể của Trần Trường Sinh còn muốn lớn hơn nữa. Sinh vật có đôi mắt này sẽ khổng lồ tới cỡ nào chứ? Dạ Minh Châu rời khỏi bàn tay của Trần Trường Sinh, bay lên, cuối cùng rơi trên nóc của không gian. Đột nhiên toàn bộ phía trên cùng cũng sáng lên, bởi vì trên nóc cũng khảm ngàn viên dạ Minh Châu. Lúc trước Trần Trường Sinh nhìn phiến biển bạc kia, cho rằng tinh thần trong bầu trời đêm cũng phủ xuống nhân gian. Lúc này hắn mới hiểu được, nơi này vốn có bầu trời đêm, cũng có tinh thần. Không gian dưới đất dần dần sáng ngời, một khối nham thạch màu đen xuất hiện giữa không trung. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều nham thạch màu đen xuất hiện. Nham thạch màu đen thôn vệ quang mang từ trên nóc không gian tỏa ra, không tràn ra một chút nào. Trần Trường Sinh thấy rất rõ, đây không phải là nham thạch, mà là lân phiến. Một khối nham thạch màu đen khổng lồ chính là một mảnh lân phiến màu đen. Trên thế giới này chỉ có một loại lân phiến có thể khổng lồ đến như vậy, là long lân. Một đầu cự long màu đen kinh khủng chậm rãi xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Nó quan sát Trần Trường Sinh, hai mắt như ngọn lửa âm u, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Đây đích xác là sinh mệnh cao quý nhất trong tam thiên thế giới. Đây là tồn tại chí hàn trong thiên địa, có uy thế khó nói thành lời. Trừ này là các đại tu sĩ đã vượt xa phàm tục, nhân loại nhỏ bé làm sao có thể đứng yên trước mặt con hắc long, hắc sắc cự long này. Trần Trường Sinh dù có ý chí kiên định như thế nào, không cách nào có thể tiếp nhận được uy áp đến từ viễn cổ. Hắn mím môi thật chặt, không muốn làm cho hàm răng va chạm khanh khách, nhưng không thể ngăn cản thế run rẩy, không thể ngăn cản thân thể run rẩy, mỗi khớp xương cũng tựa như đang rên rỉ. Ba một tiếng, hắn không quỳ rạp xuống phía trước hắc long, nhưng cũng không thể đứng yên được, trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất lạnh như băng, ngã rất nặng, tinh thần hoảng hốt, không nghĩ tới đau đớn, chẳng qua trong lòng không ngừng tái diễn mấy câu. Truyền thuyết là sự thật, trong hoàng cung thực sự có rồng, một con huyền xương cự long cao quý nhất. Ở trước lúc đẩy cánh cửa đá trầm trọng kia, hắn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hắn nghĩ tới đạo uy áp kinh khủng đằng sau cửa đá có thể là vị lão cung phụng cảnh giới tòng thánh mà Lạc Lạc đã từng đề cập tới. Bế quan đã hơn trăm năm trong cung, cũng có thể là đại trận bao phủ toàn bộ hoàng cung, thậm chí nghĩ tới có thể là một bộ hài cốt của cự long. Nhưng chưa từng tưởng tượng được phía sau cửa đá thậm chí là có một con cự long còn sống. Từ sau thời viễn cổ, trên đại lục đã rất hiếm thấy tung tích của long tộc. Sinh vật cao quý mà cường đại này đã dần dần biến thành thần vật chỉ tồn tại trong sách vở, không có ai tận mắt chứng kiến. Trần Trường Sinh đã từng vô số lần tưởng tượng bộ dáng của long, cũng đã từng muốn tận mắt chứng kiến. Tối nay cùng hắn đã tận mắt chứng kiến, cuối cùng hắn đã tận mắt chứng kiến rồi, nhưng lại tình nguyện cả đời này không muốn nhìn thấy cảnh này. Hắc long lúc này đang phiêu du tại không trung trước mặt quán, từ trên cao nhìn xuống hắn. Trên nóc không gian có ngàn viên dạ Minh Châu tỏa xuống quang huy, đều là lớp vảy màu đen ở trên người nó hấp thụ. Long đần đen nhánh giống như là vực sâu đang sống lại, làm cho người ta vô cùng sợ. Nhưng chân chính kinh khủng vẫn là cái cặp mắt của hắc long kia. Cặp mắt của nó tràn đầy ý vị, lạnh lùng, cùng tàn bạo. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của ánh mắt này. Giống như là một đứa trẻ loài người nhìn con kiến dưới tảng cây. Đó là một loại lạnh lùng tàn bạo, tinh khiết, không cần nguyên nhân, cũng không cần đạo lý. Đứa trẻ có thể nhìn con kiến dưới tàng cây nửa canh giờ, sau đó dùng đáy giày giết chết toàn bộ. Đây chính là thái độ của sinh mệnh cao cấp đối với loài người ti tiện. Trần Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ mấy câu nói của Mạc Vũ trước khi rời đi. Đúng vậy, không có ai có thể rời khỏi Đồng Cung, bởi vì sinh môn của Đồng Cung nằm ở phía dưới Hàn Đàm. Hàn Đàm này là đầm rồng chân chính, nơi này có một con cự long màu đen đang sống. Bất luận nhân loại nào gặp phải nó đều sẽ là chết. Chỉ là Mạc Vũ không ngờ tới hắn lại có dũng khí, hoặc là ngu xuẩn đến mức có thể kiên trì đi tới trước mặt Hắc Long. Băng sương trên đồng mi của Trần Trường Sinh bỗng nhiên rơi xuống, giống như đã tuyết trên cánh hoa mai bị gió cuốn đi. Không gian dưới đất nổi lên một trận gió nhẹ. Đó là cự long màu đen chuẩn bị hô hấp. Trần Trường Sinh biết một khắc sau chính mình sẽ chết. Thời điểm đẩy cánh cửa đá kia, hắn đã chuẩn bị rất nhiều đối sách. Cho dù là vị lão cung phụng cảnh giới tổng thánh đang bế quan ở nơi này, hắn cũng không cho rằng mình sẽ chết. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể trao đổi, chính mình có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Nhưng đằng sau cửa đá là một hắc long. Ở trong truyền thuyết, rồng cực kỳ cao quý, cực kỳ cường đại, nhưng chưa bao giờ là cái dạng sinh vật nhân từ. Long sẽ không có trao đổi với nhân loại, khinh thường trao đổi với nhân loại, ít nhất là khinh thường trao đổi với một người bình thường nhân. Đối với chuyện này hắn không một chút chuẩn bị. Đối với tử vong, hắn cũng đã là chuẩn bị nhiều năm rồi, nhưng mà hiện tại khi tử vong thực sự đến rồi, hắn mới hiểu được chính mình vẫn chưa chuẩn bị xong. Thì ra tử vong là một chuyện không hề nào chuẩn bị được. Không gian dưới đất hoàn toàn tĩnh mịch. Dạ Minh Châu tỏa ra quang huy tựa như là tuyết rơi vào trên người quán. Hắn cảm thấy lạnh, đột nhiên cảm giác mệt mỏi, biết làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ chỉ phí công mà thôi. Cho nên hắn không dãy giụa mà cố gắng đứng lên, thậm chí không thèm suy tư những chuyện sau đó. Hắn ngẩng đầu nhìn long thủ ở trên không trung tựa như một ngọn núi, bình tĩnh mà thoải mái. Xem ra sư phụ nói không sai, mệnh của ta thật không tốt. Hắn không biết Hắc Long có thể hiểu tiếng nói của loài người hay không, nhưng hắn nghĩ đến sinh vật cao quý như thế, cho dù có thể hiểu được cũng chẳng thèm nghe hắn nói. Cho nên hắn đem những chuyện này mà mình chưa từng nói với ai một lần lượt nói ra. Ta có bệnh, chị không khỏi. Ta không sống được quá 20 tuổi. Sư phụ là thầy thuốc tốt nhất trên đại lục này. Y thuật của ta cũng không tồi, nhưng mà chúng ta đều không thể trị khỏi được. Bệnh này còn vô vọng hơn cả bệnh nan y, cho nên nó không phải là bệnh mà là mệnh. Mệnh của ta là không tốt. Sau khi tới kinh đô, ta vốn là rất nhiều công sức, cuối cùng mới vào được quốc giáo học viện, có tư cách để tham gia đại triều thí. Mặc dù còn cách Lăng Yên Các rất xa, nhưng mà cuối cùng đã bước vào bước đầu tiên trên con đường này. Sau đó ta gặp Đạc Lạc, ta cho rằng mệnh của mình đang chuyển biến tốt hơn. Không ngờ tối nay lại gặp ngươi. Mệnh của ta thì ra vẫn không thể tốt. Sắc mặt Trần Trường Sinh hơi tái nhợt. Đó là bị băng xương cùng lạnh lẽo gây ra, không phải do sợ hãi. Hiện tại hắn đã không sợ nữa. Cho dù đối mặt với một hắc long tàn bạo trong truyền thuyết, hắn không quan tâm hắc long có thể hiểu lời của mình hay không, có nguyện ý nghe theo chính mình nói chuyện hay không. Hắn chỉ biết mình sắp chết rồi. Như vậy nếu không nói những lời này thì cũng không còn cơ hội mà nói. Đều nói vận mệnh do ông trời quyết định. Cho dù tồi tệ thế nào cũng không thể thay đổi, nhưng ta không cam lòng. Một đạo lực lượng không biết từ đâu xuất hiện, làm cho hắn mạnh mẽ mà đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Dạ Minh Châu xinh đẹp trên đỉnh không gian, khẽ híp mắt, tựa như là một con thú nhỏ đáng thương nhìn về luồng sáng mặt trời đầu tiên, tràn đầy mong đợi và vui mừng. Ta muốn sống. Ta muốn sống qua 20 tuổi, sau đó là 100 tuổi, thậm chí đến 500 tuổi, 800 tuổi, sống càng lâu càng tốt, tốt nhất là có thể trường sinh bất tử. Nhưng đầu tiên ta phải sống qua 20 tuổi, cho nên ta sống phi thường cẩn thận. Ta mỗi ngày đều ngủ dậy rất sớm, ta mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, ta không quá kén ăn, nhưng tuyệt đối không ăn uống quá độ, ta không ăn nhiều dầu mỡ. Đây không phải là tính cách, mà là vì ăn uống như vậy mới có thể mạnh khỏe được. Ta dựa theo yêu cầu trong sách y, dùng lượng thức ăn thích hợp, chưa bao giờ là ngại phiền toái, cho nên sau năm 12 tuổi, ta đem tất cả những chuyện này biến thành bản năng của mình. Ta quý trọng thời gian, đem toàn bộ thời gian đang dùng để học tập tu hành, ta muốn cố gắng hết sức. 20 tuổi tiếp xúc với trí tuệ tuyệt vời nhất, trước 20 tuổi có thể muốn thông qua tu hành tới thay đổi vận mệnh của mình. Như vậy sau 20 tuổi mới có cơ hội đi xem những phong cảnh đẹp đẽ hơn. Hắn nhìn Hắc Long nói, đúng vậy, ta làm mọi chuyện, ta đặt ra mọi quy tắc cho mình đều là vì sống. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của ta chính là sống. Ta nguyện ý vì nó mà trả bất cứ một giá nào, ta liều mạng để sống. Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời chính là sống. Vì thế ta liều mạng mà sống. Không gian dưới đất hàn lãnh, nơi xa đêm đen nhánh, đỉnh không gian quang huy mở đi. Thiếu niên phía trước Hắc Long, lời nói bình tĩnh mà bên trong ẩn chứa vô hạn bi thương, cho dù ai thì cũng sẽ cảm thấy động dung. Ánh mắt hắc sắc cự long nhìn thiếu niên vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, hoặc là bởi vì nó không hiểu tiếng nói của loài người, nhưng cũng có thể là không thèm để ý. Con kiến leo lên nhánh cây tức giận bi tráng giơ chân trước. Trong con mắt của đứa trẻ đang quan sát nó sẽ chỉ là cảm xúc thú vị hoặc là buồn cười. Trần Trường Sinh đã không quan tâm đến phản ứng của Hắc Long nữa. Hắn chỉ muốn nói chuyện trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh mà thôi. Thay đổi vận mệnh thực sự quá khó. Những năm qua ta sống quá mệt rồi. Nhưng mà dù mệt ta vẫn muốn sống. Bởi vì Tây Ninh Trấn thịt thủ heo cắt thành lát chấm hồng du cùng với muối ăn thật là ngon. Bởi vì trên sách thực sự có rất nhiều kiến thức thú vị có ý tứ. Bởi vì sinh mệnh thực sự đẹp. Ta không muốn chết. Nhưng ta không thể bảo đảm mình có thể sống qua 20 tuổi. Chính xác hơn, ta căn bản không thể có lòng tin. Ta không muốn tiểu cô nương gửi cho mình chiếc trong chóng tre kia biến thành quả phụ chưa cưới. Cho nên ta tới kinh đô. Ta muốn từ hôn, kết quả lại thành như thế nào chứ? Tất cả mọi người biết ta đều cảm thấy ta trưởng thành sớm, không giống một thiếu niên 14 tuổi. Đều nói ta chững chạc. Lại không nghĩ ta cách cái chết chỉ có 5 năm. Ta đang tuổi thanh xuân cũng đã bị hoàng thổ chôn vùi một nửa rồi, có thể không chững chạc được sao? Nhưng ta làm sao có thể cam tâm được đây? Trải qua những năm này, Trần Trường Sinh rất chú ý khống chế tâm tình của mình. Bởi vì đại bi đại hỷ đối với thân thể đều là không tốt. Nhưng hiện tại không cần để ý nữa, cho nên hắn không cần bình tĩnh nữa. Hắn nhìn Hắc Long hoặc chính là thế giới này tức giận gào lên. Ta không muốn chết, nhưng hiện tại ta phải chết. Ta rất khó chịu. Trần Trường Sinh bi thương, vành mắt đỏ ửng, hắn cho rằng mình sẽ khóc. Lại phát hiện những năm qua vẫn khống chế tâm tình không được khóc. Thế cho nên ngay cả khóc thế nào cũng không thể nhớ nổi. Cho nên hắn càng thêm bi thương, sau đó bình tĩnh khó có thể tưởng tượng. Cảm ơn người đã không lập tức ăn ta. Mặc dù đây có thể không phải là ý nghĩ chân thực của ngươi, nhưng ngươi đã để ta nói xong những chuyện này rồi, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Nhưng ta thực sự rất muốn sống, cho nên chỉ sợ buồn cười, vẫn thỉnh cho phép ta cuối cùng chiến đấu một cuộc với ngươi. Nói xong những lời cuối cùng, hắn giơ lên đoàn kiếm trong tay, nghênh hướng Hắc Long. Hắn trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, tử vong, tới đây đi. Cho chúng ta quyết thắng thua một trận, giống như là những năm tháng trong quá khứ. Hắc Long chậm rãi hướng hắn mà đến. Cơn lốc hàn lãnh quanh quẩn trong không gian rộng lớn dưới đất. Thân thể nó vô cùng khổng lồ, chẳng qua khẽ nhúc nhích đã đủ làm cho thiên địa biến sắc. Hàn lãnh vô cùng phủ xuống trên người Trần Trường Sinh. Lông mi hắn lần nữa phủ lên sương lạnh, máu trong thân thể tựa như ngừng chảy, tử vong ở ngay trước mắt. Hắn lại bình tĩnh trước nay chưa từng có, thậm chí rất nhẹ nhàng. Từ sau 10 tuổi, tử vong bóng ma cùng áp lực kinh khủng vẫn luôn đi theo hắn, đột nhiên biến mất không còn. Hắn cảm thấy thanh minh, thoải mái, thân thể nhẹ nhàng, không còn bất kỳ một áp lực. Thì ra cảm giác này lại thoải mái đến như vậy. Hắn cuối cùng đã hiểu, làm sao mới có thể chiến thắng được sợ hãi tử vong mang tới. Chỉ có bản thân tử vong mới làm được. Hắn nở nụ cười, băng sương trên lông mi cũng tan ra. Lão sư, ngài có nhìn thấy không? Ta đã thay đổi vận mệnh của mình. Ngài nói ta sẽ chết năm 20 tuổi. Hiện tại ta còn chưa đầy 15 tuổi đã chết rồi. Vận mệnh thì ra không phải là không thể chiến thắng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Thế may là Trần Trường Sinh chiến thắng vận mệnh bằng cách là chết sớm hơn. Rất thú vị. Xin chào anh em.